Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 225, huyết độn ngàn dặm, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ quay đầu lại nhìn qua Tô Tử Mặc phương hướng, ánh mắt phức tạp nắm chặt song quyền đại ca. Tiểu bàn tử nhịn không được kinh hô một tiếng, Lãnh Nhu mặt lộ vẻ không đành lòng. Phiếu Miểu Phong mỗi người trong lòng đều rõ ràng, cái này một đường sinh cơ, hoàn toàn là Tô Tử Mặc dựa vào sức một mình, liều tính mạng tranh thủ đến đấy. Hôm nay, đã không có kim đan chân nhân lại lưu ý sống chết của bọn hắn. Liền ngăn cản tại bọn hắn trước người trúc cơ tu sĩ, đều giảm bớt hơn phân nửa. Hầu như chú ý của mọi người, đều bị Tô Tử Mặc hấp dẫn. Đi mau, Tần Vũ cắn răng, vung tay vung lên, khẽ quát một tiếng. Thời điểm này không quả quyết, do dự, chỉ có thể đem tất cả mọi người hại chết. Tần Vũ cùng Kỳ Thành Thiên liên thủ, đi tại phía trước nhất, không ngừng bộc phát linh thuật. Phi kiếm tại tông môn bí thuật gia trì phía dưới, tại chiến trường trong xuyên thẳng qua liên tục huyết hoa vẩy ra. Phiếu Miểu Phong mọi người tuy rằng mình đầy thương tích nhưng giờ phút này lại chịu đựng bi thống, phấn chấn tinh thần lên, theo thật sát phía sau hai người, không ngừng hướng Đông Lăng cốc bên ngoài xung phong liều chết mà đi. Bên kia, Tô Tử Mặc trạng thái rất kém cỏi. Lúc trước thi triển phục ma ấn, hầu như đem trong đan điền linh lực hao hết. Về sau đối kháng huyết nô thuật ăn mòn, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Cuối cùng lại bộc phát ra đỉnh phong nhất trạng thái, ba hiệp liền gọn gàng chém giết sạch huyết bào thanh niên, đem cuối cùng thể lực hao hết. Hôm nay Tô Tử Mặc là suy yếu nhất thời điểm. Cách đó không xa, bốn vị kim đan chân nhân đằng đằng sát khí, một đường bay nhanh, rậm rạp chằng chịt huyết nhãn ô nha tổng số trăm vị huyết nha cung trúc cơ tu sĩ chen trúc mà đến. Bụi mù cuồn cuộn, sát khí đầy trời. Tại dưới tình hình như vậy, Tô Tử Mặc trên mặt cũng nhìn không ra một chút bối rối, trong mắt gợn sóng không sợ hãi, thần sắc tỉnh táo. Hắn tại vận chuyển một loại bí thuật, ma môn truyền thừa chi địa quan tài đá cái nắp bên trên ghi chép lấy một trang luyện huyết ma kinh. Cái này bí thuật đúng là xuất xứ từ tại luyện huyết ma kinh, tên là huyết độn thuật. Luyện huyết ma kinh toàn bộ đều là huyết mạch trên vận dụng, giảng thuật nên như thế nào kích phát huyết mạch lực lượng. Huyết độn thuật cũng không ngoại lệ, một khi phóng thích huyết độn thuật sẽ có 1/3 huyết mạch từ trong cơ thể thiêu đốt đổi lấy trong thời gian ngắn tốc độ bộc phát, do đó chạy xa ngàn dặm. Đương nhiên, huyết độn thuật cũng có được cực kỳ rõ ràng tác dụng phụ. Thiêu đốt 1/3 huyết mạch vô luận là nhân tộc còn là yêu tộc đều muốn gặp trở nên cực độ suy yếu, tay chân lạnh buốt, sự khó thở, thậm chí có khả năng ngất qua. Như vậy suy yếu trạng thái sẽ kéo dài bao lâu quyết định bởi tại một người thể chất. Thể chất càng mạnh, khôi phục lại trạng thái bình thường thời gian lại càng ngắn. Nhưng nếu vô tình ý bên ngoài, đều muốn triệt để điều chỉnh quay về ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Phía trước đại quân kéo tới, Tô Tử Mặc chỉ có thể quay người bỏ chạy. Nhưng sau lưng phương hướng, cùng Phiếu Miểu Phong vị trí vừa vặn trái lại. Thực như huyết độn ngàn dặm, Tô Tử Mặc cùng Phiếu Miểu Phong khoảng cách đem càng ngày càng xa. Bất chấp quá nhiều, Tô Tử Mặc chỉ có thể quay người đào tàu. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết độn thuật tâm pháp, trong tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết. Đông, gocchuyenaudio.com. Đông, đông, Tô Tử Mặc trái tim, đột nhiên kịch liệt nhảy lên, giống như muốn nhảy ra lồng ngực, tựa như có người ở đánh động trời trống, thanh âm nặng nề hữu lực. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều phóng xuất ra một cỗ máu đỏ tươi, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi. Tại đây huyết dịch phía trên, mơ hồ thiêu đốt lên tầng một hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, tản mát ra vô cùng vô tận lực lượng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, quay người triển khai thần câu quá khích thân pháp, hướng phía Đông Lăng cốc bên ngoài phát chân chạy như điên. Bá, Tô Tử Mặc hóa thành một đạo huyết quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Quá là nhanh, tất cả mọi người sừng sốt một chút, ánh mắt mê mang, có chút mơ hồ rồi. Mấy hơi thở về sau, bốn vị kim đan chân nhân trước hết nhất kịp phản ứng, toàn lực bộc phát tốc độ, hướng phía Tô Tử Mặc biến mất phương hướng theo đuổi không bỏ. Loại này bí thuật tất nhiên là tiêu hao sinh linh tiềm năng, đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng bộc phát, kẻ này chống đỡ không được bao lâu, chúng ta đuổi theo. Không tệ, kẻ này thi triển loại này bí thuật, một khi dừng lại tất nhiên gặp trở nên cực độ suy yếu. Giữa không trung mấy vị kim đan chân nhân ánh mắt lợi hại, rất nhanh liền khám phá huyết độn thuật bản chất. Một vị kim đan chân nhân giống lớn nói, huyết nha đại quân, cho ta tìm được tung tích của người này. Sau khi tìm được, ngàn vạn không nên kinh động hắn, chỉ cần cùng ở hắn có thể, đều là đối đãi chúng ta trợ giúp. Cạc cạc, đầy trời huyết nhãn ô nha đoàn ở bên trong, truyền đến chói tai khó nghe tiếng kêu, tựa hồ là tại đáp lại. Rất nhanh, nhiều máu như vậy mắt ô nha chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyết nhãn Ô Nha mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh linh yêu, nhưng ở giữa không trung tốc độ phi hành, lại không thua gì kim đan chân nhân. Tô Tử Mặc toàn lực chạy vội. Mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng Tô Tử Mặc cũng có thể đoán được bọn này không rõ lai lịch tu sĩ, chắc chắn sẽ không buông tha cho, ngay tại hắn theo sát phía sau đi theo. Trong cơ thể huyết dịch nhưng đang thiêu đốt, Tô Tử Mặc nhất định phải tại huyết dịch thiêu đốt 1/3 về sau, chạy trốn sau lưng mọi người đuổi giết phạm vi. Huyết độn thuật có thể trong thời gian ngắn lại để cho tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng loại này tăng lên cũng không phải vô biên vô hạn, mà là đang tu sĩ bản thân trên cơ sở tăng lên. Tô Tử Mặc dù sao chẳng qua là trúc cơ tu sĩ. Nói cách khác, thi triển huyết độn thuật sau Tô Tử Mặc tại tốc độ trên chưa hẳn có thể vượt qua kim đan thực quá nhiều người. Phải biết rằng, kim đan chân nhân cảnh giới có thể so sánh hắn mạnh hơn một cái mặt. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đi vào một chỗ trong rừng rậm. Chạy vội một hồi về sau, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại bước chân, thân hình lập lòe, đánh về phía một bên trốn tránh không kịp báo gấm. Cái này đầu báo gấm chỉ có thể coi là vừa vặn thông linh dã thú. Trong mắt tuy rằng mang theo một chút linh tính, nhưng còn không biết tu hành. Tô Tử Mặc đem huyết bào thanh niên đầu lâu quấn quanh tại báo gấm cái đuôi bên trên uy hiếp nói. Chạy trốn càng xa càng tốt, chính giữa không cho phép hái xuống. Cảm nhận được Tô Tử Mặc trong hai mắt sát ý, báo gấm sợ tới mức trong lòng run lên, vội vàng nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc buông tay ra, báo gấm nơm nớp lo sợ ly khai nơi đây, nhìn xem khoảng cách đầy đủ xa, mới bay bình thường chạy trốn mà đi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn một cách, hơi hơi cười lạnh. Hắn phải làm chút gì đó, đến sau khi phân tán trước mặt truy binh chú ý, Tô Tử Mặc tin tưởng, cái này đầu báo gấm cũng đủ để quấy nhiễu truy binh phía sau, để cho bọn họ lâm vào mê mang, không cách nào xác nhận chính mình chạy trốn quỹ tích. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyết độn thuật kích phát ra lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Ý vị này, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch đã thiêu đốt trọn vẹn 1/3. Tô Tử Mặc vừa mới dừng lại, liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tô Tử Mặc không ngừng điều chỉnh hô hấp, hai tay nắm tay, nỗ lực bảo trì trong đầu thanh tỉnh, thất tha thất thểu đi về phía trước đi. Hắn không thể cứ như vậy ngủ qua, trước mắt còn không có chính thức thoát khỏi nguy hiểm. Đến tìm kiếm được một chỗ tương đối địa phương bí ẩn, đơn giản bố trí ra một thân trận pháp, Tô Tử Mặc mới có thể yên tâm ẩn nặc. Rất nhanh, Tô Tử Mặc tại cách đó không xa chân núi, đã tìm được một sơn động. Tô Tử Mặc đi vào dạo qua một vòng, không có phát hiện mặt khác yêu thú, mới giãn nhẹ một hơi. Lấy hắn hôm nay trạng thái, mặc dù là đụng phải một đầu linh thú, chỉ sợ đều muốn trải qua một phen khổ chiến. Cách chương.